Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Trương Thái Tử có thanh danh nhân hậu. Hậu nhân và bộ hạ cũ của Dục Trương Thái Tử liền không nên tàn bạo. Chuyện xấu đều để Agra làm. Chờ Agra công phá kinh thành, Đào Bất Ngôn khống chế được Agra lui binh. Trình Chi Viễn hoàn toàn có thể thao tác sự tình thành là công lao của Trình Khanh. Hậu nhân của Dục Trương Thái Tử đánh lui người Bắc Tề xâm chiếm, bảo vệ cơ nghiệp tổ tông, chính là càng thích hợp làm quân chủ Đại Ngụy hơn con cháu Tiêu Dục Trọng. Đây mới là lý do vì sao Trình Chi Viễn vẫn luôn không chính diện đánh với Tiêu Dục Trọng. Muốn ngủ đông nhiều năm, Trình Chi Viễn đang đợi Trình Khanh lớn lên, còn đang đợi thế lực Agra tăng trưởng. Trình Khanh nói xong, Trình Chi Viễn rốt cuộc chịu ghé con mắt xem nàng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trình Khanh. Ngươi không phải Trình Khanh, ngươi đến tột cùng là ai? Chưa từng có người hoài nghi qua Trình Khanh không phải Trình Khanh. Bởi vì có rất ít người biết Trình Khanh là cái dạng tính cách gì. Khi nàng tỉnh lại, đã rời khỏi huyện Giang Ninh, ngoại trừ Liễu Thị và ba tỷ tỷ Trình ra, không còn có người quen khác, vốn dĩ người nhà nên hoài nghi nhất. Cố tình, Trình Khanh, từ nhỏ nữ giả nam trang. Liễu Thị chỉ có thể quan tâm sinh hoạt của nàng, trách nhiệm dạy dỗ, Trình Khanh, dừng ở trên người Trình Chi Viễn. Ba tỷ tỷ từ nhỏ được giáo huấn đệ đệ, Trình Khanh, là tương lai dựa vào. Phải cho, phải sủng. Về phần Trình Chi Viễn tự mình dạy dỗ, Trình Khanh. Rốt cuộc dạy cái gì? Liễu Thị và ba tỷ muội Trình Tuệ cũng không biết. Trước 13 tuổi, Trình Khanh là con trai của tiểu quan. Không ai biết nàng có năng lực gì. Sau 13 tuổi, Trình Khanh biến thành Trình Khanh. Liễu Thị và ba tỷ muội Trình Tuệ đau lòng nàng còn nhỏ đã phải gánh nặng. Ban đầu còn kinh ngạc vì Trình Khanh thông minh, thời gian lâu cũng thành thói quen, quen thuộc Trình Khanh nhất, chỉ có một mình Trình Chi Viễn. Từ khi Trình Khanh 3 tuổi học viết chữ vỡ lòng, chính là Trình Chi Viễn tự mình đang dạy dỗ. Trình Chi Viễn chỉ có công danh cử nhân là bởi vì không nghĩ tiếp tục tham gia khoa khảo, mà không phải không khảo trúng. Luận thông minh, Trình Chi Viễn có thể so với Tiêu Vân Đình. Luận tài học, hắn không thua gì đại nho đương thời. Trình Khanh có cái dạng tư chất gì? Thành tựu tương lai đỉnh điểm ở trình độ nào? Trình Chi Viễn trên cơ bản có thể nghĩ ra. Hơn nữa, Trình Khanh đối với hắn tôn trọng, tín nhiệm lại phụ thuộc. Tuyệt đối sẽ không, cũng không nên bình tĩnh phân tích đúng sai của Trình Chi Viễn như thế. Người trước mắt căn bản không phải Trình Khanh, không phải Trình Tiểu Lang do Trình Chi Viễn tự mình dạy dỗ. Nhưng ai có thể từ dưới mí mắt hắn đổi Trình Khanh đi? Nếu không phải Trình Khanh, sao có thể trúng độc giống Trình Khanh? Trình Chi Viễn ban đầu là nắm chắc thắng lợi, hiện tại bỗng nhiên có hơi chút đê a o động. Dù cho hắn nâng Trình Khanh làm hoàng đế, hắn thật sự có thể nắm giữ được Trình Khanh sao? Nhìn ra Trình Chi Viễn kinh sợ, Trình Khanh cười nói, ta không phải Trình Khanh. Vậy ai là? Nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy chính mình đủ hiểu biết ta. Nhưng ngươi hiểu biết chính là Trình Khanh trước kia. Từ sau khi ngươi giả xê, hát, ế, tê rời đi, ta lại mất đi một đoạn ký ức. Ta biến thành chính mình hoàn toàn mới. Một người càng tốt hơn, cũng không phải do ngươi sáng lập, cũng không chịu ngươi khống chế. Ngươi đánh sai bản tính. Đánh sai bản tính gì? Thứ nhất, Trình Khanh sẽ không làm con rối. Thứ hai, Agra không đánh đến kinh thành Tây Bắc kia, có Tiêu Vân Đình ngăn cản, chỉ cần cho Đại Ngụy xuyễn một hơi, Mạnh sư huynh có thể thuận lợi đăng cơ, đế quốc liền sẽ mở ra chương mới. Tiêu Dục Trọng lòng dạ hẹp hòi, đa nghi, mỗi ngày nghĩ làm cái này làm cái kia. Phủ Nghiệp Vương không làm phản, đều phải bị Tiêu Dục Trọng bức cho tạo phản. Mạnh Hoài Cẩn không giống Tiêu Dục Trọng. Mạnh Hoài Cẩn có trí tuệ. Hắn bao dung phủ Niệp Vương. Trình Khanh nghĩ như vậy. Tâm tình trầm trọng liền nhẹ nhàng. Để làm được hết thảy việc này, còn có một yếu tố. Không thể để Trình Chi Viễn tồn tại. Dã tâm của Trình Chi Viễn đã bành trướng tới nông nỗi vô pháp ngăn chặn được. Trình Khanh vẫn luôn nói chuyện, cũng vì hấp dẫn lực chú ý của Trình Chi Viễn, nàng chậm rãi hoạt động, đã sờ đến chủy thủ Trình Chi Viễn đánh rơi trên mặt đất. Chờ Trình Khanh rốt cuộc cầm chuôi đao, Trình Chi Viễn khụ mạnh, ngươi dám gờ, y, ế, xê cha. Không, ta là vì đại nghĩa diệt thân, tương lai xuống dưới gặp liệt tổ liệt tông Trình thị, ta đều không thẹn. Trình Khanh nhìn qua không giống đang nói giỡn. Trình Chi Viễn cuối cùng cũng có hơi chút luống cuống. Hắn lui về sau, mê hoặc Trình Khanh, ngươi chẳng lẽ không muốn làm hoàng đế? Ngươi rõ ràng có dã tâm, cũng có năng lực, vì sao phải nhường cơ hội cho người khác? Ngươi làm hoàng đế, có thể cho mẫu thân ngươi vinh dưỡng lúc tuổi già, có thể cho nhóm tỷ tỷ ngươi có chỗ dựa cường đại. Toàn bộ Trình thị Nam Nghi đều sẽ được ngươi quan tâm. Ngươi không làm hoàng đế chính là giao nhược điểm cho người khác. Sao ngươi biết Mạnh Hoài Cẩn có thể đáng giá ngươi tín nhiệm cả đời? Muốn làm hoàng đế sao? Nếu nàng thật là cháu gái của Dục Trương Thái Tử, có thể giống như Mạnh Hoài Cẩn hòa bình kế vị, Trình Khanh khẳng định sẽ không chối từ. Làm hoàng đế, nàng có thể vô tri vô giác thay đổi đại ngụy, nhưng nàng làm hoàng đế, tất nhiên phải có một hồi đại chiến. Vì chiến tranh mà C, H, E, T không chỉ có binh lính, còn có rất nhiều bá tánh bình dân. C, H, E, T nhiều người như vậy, chỉ bởi vì nàng muốn làm hoàng đế. Trình Khanh cảm thấy lưng chính mình đeo nghiệp này, buổi tối không có khả năng ngủ ngon. Cùng loại người như Trình Chi Viễn này là nói không thông. Hai bên lý niệm không giống nhau. Trình Khanh lười phí nước miếng, chỉ hỏi Trình Chi Viễn, nếu ta tưởng lấy thân phận nữ tử làm hoàng đế, ngươi có đồng ý không? Kia không được. Trình Chi Viễn cảm thấy Trình Khanh điên rồi. Nếu nữ nhân có thể làm hoàng đế, Trình Chi Viễn hà tất phải để Trình Khanh từ nhỏ liền nữ giả nam trang? Trình Chi Viễn có một bụng lời muốn nói, tưởng khuyên Trình Khanh thanh tỉnh một chút, không cần câu nệ việc nhỏ. Hắn không lý giải được, vì sao Trình Khanh nguyện ý nữ giả nam trang làm quan, lại không tiếp thu nữ giả nam trang xưng đế. Trình Khanh bĩu môi, vừa lúc ta cũng không nghĩ chính mình là một hoàng đế con rối không thú vị, trên đầu còn đè nặng một thái thượng hoàng. Xem ra chúng ta là không thể có điểm chung. Chờ Trình Khanh tới gần, Trình Chi Viễn nhặt một cái xương đùi đờ ớ m về phía bụng Trình Khanh. Trình Khanh tránh thoát, chỉ vì cắt qua ống tay áo Trình Chi Viễn. Trình Chi Viễn biết Trình Khanh là thật sự muốn gờ y ế xê hắn, sự tình không còn đường sống cứu vãn. Trình Chi Viễn cũng đã không có kiên nhẫn. Hiện tại Trình Khanh này không nghe lời, hắn chỉ có thể lại tìm một Trình Khanh khác. Lần này, hắn muốn tìm một tiểu lang quân chân chính, không bao giờ cần lo lắng sẽ bại lộ bí mật giới tính, rút đi thân tình dối trá bên ngoài. Hai cha con này đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Trình Khanh ỷ vào chính mình có vũ khí, Trình Chi Viễn lại chiếm ưu thế biết rõ địa hình. Cuối cùng hai người song song nằm dưới đất, chủy của Trình Khanh để ở chỗ yết hầu của Trình Chi Viễn. Trình Chi Viễn tay cầm đoạn xương, treo ở trước mắt Trình Khanh, răng rác, bánh răng chôn ở trong vách đá chuyển động. Có người từ bên ngoài mở cơ quan, Trình Chi Viễn đại hỉ, khi phiến đá lộ ra một khe hở, Trình Chi Viễn nhìn thấy mặt Lạc Thuần, sắc mặt hắn đại biến. Ra sức chọc về phía mắt phải của Trình Khanh. Trình Khanh theo bản năng nghiêng đầu. Trình Chi Viễn vứt bỏ đoạn xương, cầm một cái xương sọ động vật trong tầm tay đánh mạnh vào phần đầu Trình Khanh. Thừa dịp khi Trình Khanh choáng váng, bò dậy vặn cơ quan trên vách tường, khập khiễng chạy vào trong đường hẻm. Có người từ chỗ hồng chỗ nhảy xuống, là Mạnh Hoài Cẩn và Lạc Thuần. Cách Trương